Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1081, chương 1079, có tâm sự muốn nói. Nghe thiên thủ Phật gia như vậy nói chuyện, ta đều cảm thấy có chút sau cột sống phát lạnh, may ta cùng kia Chu Nhất Dương gia là thế giao, nếu như tiểu tử này thật hạ ngoan tâm thu thập chúng ta. Chúng ta cho dù không phải bị trên người hắn cổ trùng cho đùa chơi chết, cũng phải bị hắn làm mấy đạo thiên lôi xuống tới tích thành cặn bã. Cho dù hắn không chơi chết chúng ta, bên cạnh hắn kia hai cái đại yêu cũng có thể tùy tiện nắm chúng ta. Không thể không nói, lần này là hữu kinh vô hiểm, đụng đại vận, vô luận từ chỗ nào một chút tới nói, cùng Chu Nhất Dương thực lực của người này cứng đối cứng, chúng ta đều là không có một chút phần thắng. Lại nói, chơi cổ người ta cũng từng có tiếp xúc. Đầu tiên là dùng cổ độc chơi chết bốn cái con em nhà giàu Âu Dương Hàm lão gia tử. Lại sau đó liền bị người hạ âm rắn cổ Tiểu Húc. Bọn hắn thủ đoạn quả thực có chút dọa người. Có thể không tiếp xúc vậy tốt nhất đừng cùng bọn hắn tiếp xúc. Quá mẹ nó dọa người. Cái kia cho Tiểu Húc hạ cổ ra hỏa, ta đến bây giờ đều không có làm rõ ràng rốt cuộc là ai. Cũng không biết Sơn Thành tổ điều tra đặc biệt người có hay không tra rõ ràng chuyện này. Chuyện này ta vẫn luôn ghi ở trong lòng, chờ ta rút ra không đến, còn hơi kém hơn cái tra ra manh mối. Lái xe, trong lòng ta vẫn luôn 10 phần thấp thỏm. Xoắn suýt tại tiết ra hai vị kia lão gia tử rốt cuộc có thể hay không chữa khỏi Chu gia muội tử kia quái bệnh, nếu như không chữa khỏi lời nói, ta đây gia gia nhất định là không sống nổi. Bất quá bây giờ lo lắng cũng đều là dư thừa, nhất định phải đi đến nơi đó nhìn xem mới biết được. Xe chạy được hơn 1 giờ, chúng ta liền đến Chu Nhất Dương kia bờ biển biệt thự đại viện. Buổi tối hôm nay hết thảy đến rồi 2 lần. Lần đầu tiên là tới trộm đồ, cùng bọn hắn ra tay đánh nhau. Lần thứ hai thì là nghênh ngang đi đến. Cảm giác này hoàn toàn không giống. Một đêm, sự tình xảy ra 360 độ đại nghịch chuyển. Đối địch hai bên thành bằng hữu, sinh tử đều trong một ý nghĩ. Ngẫm lại thế giới này thật đúng là đủ kỳ diệu. Xe rất nhanh tại trong đại viện ngừng lại. Đám người nhao nhao xuống xe. Chúng ta một đoàn người bị Chu Nhất Dương mang theo tiến vào này biệt thự sang trọng đại sảnh trong. Kia hai cái lão cô nãi nãi cũng cùng nhau đi vào. Chu Nhất Dương khách khí với chúng ta thông báo một tiếng, nói là muốn đem nàng muội tử theo lầu 3 khiêng xuống đến. Liền không bồi chúng ta, để chúng ta ở đây tự tiện, xem như trong nhà mình bình thường. Hết thảy làm thỏa đáng sau lại cùng ta hào hào nói chuyện phiếm. Ta lên tiếng, liền từ hắn đi. Lúc này, kia hai cái lão cô nãi nãi thì ngồi đại sảnh trong. Vẫn luôn cười tủm tỉm nhìn ta. Xem toàn thân thẳng lên nổi da gà. Hai vị này đều là gần 500 năm đại yêu. Nếu là bọn chúng huyễn hóa thành hai cái lão thái bà dáng vẻ, ta vẫn là tương đối dễ dàng tiếp nhận. Nhưng mà, bọn chúng lại là hai cái siêu cấp đại mỹ cô nàng dáng vẻ. Đẹp quả thực có chút quá phận, nhìn nhiều bọn chúng một chút, ta đều có một loại thật sâu tội ác cảm giác. Trong lòng vẫn luôn suy nghĩ, hai vị này đều là lão cô nãi nãi, tuyệt đối đừng động cái gì ý đồ xấu. Ta chính vào 20 mấy tuổi, độ tuổi huyết khí phương cương. Cái nào đại lão gia nhìn thấy mỹ nữ sẽ không nhìn nhiều hai mắt. Huống hồ hai người này đại yêu tư sắc có thể nói là khuynh quốc khuynh thành. Dùng hại nước hại dân để hình dung một chút đều không quá phận. Nhân ra thế nhưng là hai cái đường đường chính chính hồ ly tinh. Cho nên, bọn họ nhìn về phía ta thời điểm, ta vẫn luôn cúi đầu không dám nhìn bọn họ, tỏ ra 10 phần câu nệ. Ngồi một hồi sau, kia vũ mị yêu hồ đột nhiên cùng hòa thượng phá giới bọn họ nói. Mấy người các ngươi tiểu oa nhi khắp nơi đi dạo, chúng ta cùng tiểu cửu có chút thể mình lời muốn nói. ở đây chư vị đều là người biết chuyện. Hơn nữa này Vũ Mị Yêu Hồ đã nói rất rõ ràng. Hy vọng đừng có người ngoài ở tại. Mấy người nhao nhao đứng dậy. Khách khí cùng kia hai cái yêu hồ nhẹ gật đầu. Liền hướng phía biệt thự một phương hướng khác đi đến. Mà lúc này, ta phát hiện biệt thự này trong còn dùng người hầu. Một cái chừng 50 tuổi bác gái. Nói đã chuẩn bị xong bữa ăn khuya. Để bọn hắn mấy người đi qua ăn. Dày vò lâu như vậy, bọn họ cũng xác thực đói bụng. Liền do kia người hầu mang theo bọn họ rời khỏi nơi này. Trước khi đi, hòa thượng phá giới còn hướng lấy ta nháy mắt ra hiệu. Kia tiện bộ dáng ta thật muốn đi qua cho hắn một tát tai. Ánh mắt của tiểu tử này quá dơ bẩn, cũng không biết tại suy nghĩ cái gì đâu. Chờ bọn hắn đều đi sau, kia hai cái đại yêu liền một bên một cái ngồi ở bên cạnh ta. Lập tức một mùi thơm đập vào mặt, làm ta toàn thân chấn động, trên người cơ bắp đều bó chặt. Tiểu tử thối, ngươi khẩn trương cái gì a? Kia Vũ Mị Yêu Hồ một chút liền nắm ở bờ vai của ta. Thân thể của nó rất mềm, mùi thơm nức mũi, một chút làm ta càng căng thẳng hơn đứng lên. Ta vội vàng nói, không không không, ta gọi không khẩn trương. Này há miệng ra, phát hiện chính mình khẩn trương chính là ngay cả lời cũng sẽ không nói. Dẫn tới kia hai cái đại mỹ cô nàng cười phát ra một trận nhi như chuông bạc tiếng vang. Nhánh hoa run rẩy, ngửa tới ngửa lui, cười một hồi lâu, kia thanh thuần hồ yêu mới gắt giọng. Tỷ tỷ, ngươi cũng đừng đùa tiểu tử này. Nhân gia vẫn là cái búp bê. Nói như vậy, kia Vũ Mị Yêu Hồ mới đưa kia tiêm tiêm mảnh tay theo bả vai ta thượng cầm xuống tới. Đổi lại nắm ở cánh tay của ta, một bộ 10 phần thân mật dáng vẻ. Từ biệt một cái đại mỹ cô nàng, cận thân dán ngồi, hẳn là một cái cực đẹp sự tình. Nhưng là lúc này ta lại khó chịu muốn tìm cái hang chuột chui vào. Hai người nhìn ta như thế ngu ngơ bộ dáng, không chịu được vẫn luôn cười. Kia thanh thuần hồ yêu ngay sau đó nói, ta nói tỉ tỉ, lúc này tiểu tử này bộ dáng ngược lại là rất giống hắn tiên tổ ra. Như cái đầu gỗ ngật đáp, vốn dĩ lớn lên liền giống nhau đến 7-8 phần, như vậy vừa nhìn liền càng giống hơn. Kia Vũ Mị hồ yêu mỉm cười nói. Hai cái đại yêu chọc cười một hồi, kia Vũ Mị Hữu Yêu tại nghiêm mặt nói, tiểu cửu a, lão cô nãy nãy đến hỏi ngươi, trong nhà các ngươi hiện tại tình huống như thế nào, có hay không huynh đệ tỉ muội, cha mẹ thân thể được chứ? Ta thành thật trả lời, nhà chúng ta vẫn luôn ở tại Cao Cương thôn, chỉ là mấy năm này ta trên giang hồ đi lại, đắc tội không ít người. Liền đem cha mẹ nhận được trong thành, từ tổ điều tra đặc biệt người hỗ trợ nhìn. Huynh đệ tỉ muội ngược lại là không có. Cha mẹ ta thân thể cũng rất tốt. Kia hai đại yêu nhẹ gật đầu. Thanh thuần hồ yêu ngay sau đó lại hỏi, ngươi nhưng hôn hay không? Không có, không có, ta còn không có đối tượng đâu. Ta thành thật đáp, vậy ngươi trong nhà còn có người nào? Còn có gia gia của ta Ngô Chính Dương. Ngoài ra ta còn có một cái thần bí cao tổ gia cũng tại. Gọi Ngô Niệm Tâm. Chắc hẳn hai vị lão cô nãi nãi đều biết a. Ta hỏi. Không nghĩ. Ta vừa nói ra ta cao tổ gia Ngô Niệm Tâm đến. Hai cái đại yêu sắc mặt trong nháy mắt liền biến có chút đau thương đứng lên. Kia Vũ Mị hồ yêu thở dài một cái. Nói. Tiểu Niệm Tâm lại còn sống. Đây chính là một cái số khổ oa a. Còn không có sinh ra tới liền nhất định là một cái quỷ anh. Nhiều lần trằn trọc mới mẹ con hợp hồn. Thành tựu chân thân. Chỉ là về sau kia một trận khoáng thế đại chiến. Tiểu Niệm Tâm lần nữa mất mạng. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.